quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Thật là nhà dột lại còn gặp mưa cả đêm. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng. Không có pháp lực, chính mình ở thế giới xa lạ này sinh tồn như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cảm thán nửa ngày, cuối cùng vẫn bình tĩnh, cẩn thận nếm thử thổ nạp, rốt cuộc mặc kệ như thế nào. Chữa trị đan điền là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. 3 ngày kế tiếp, Diệp Thiếu Dương ở trong nhà của Thúy Vân để dưỡng thương. Tuy rằng cùng một quả phụ xa lạ ở trong một nhà có chút không quen, nhưng vì dưỡng thương cũng chẳng còn cách nào. Cũng may là Thúy Vân chiếu cố một người xa lạ như hắn vẫn tốt, trong lòng của Diệp Thiếu Dương phi thường cảm kích. Vì vậy nói dối mình là một đạo sĩ, bởi vì đạo quan bị thổ phỉ chiếm cho nên trốn xuống núi, lưu lạc đến nơi đây. Bởi vì không quen thuộc đường cho nên bị lạc ở trong núi, kết quả lại gặp bầy sói. May là mình thân thủ tốt mới thoát được. Sau đó hoảng hốt không chọn đường mà chạy đến trấn nhỏ này. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đây cũng coi như là thiện ý nói dối. Thúy Vân khẳng định là không tin tưởng chính mình là người từ tương lai xuyên không. Chẳng may nàng đem mình trở thành kẻ điên mà đuổi đi thì mình cũng không biết phải làm sao. Đối với lời nói dối của hắn, Thúy Vân tin tưởng. Rốt cuộc tình thế trước mắt thì nơi đây đều là lưu dân chạy nạn, đạo sĩ cũng không ít. Hơn nữa trên người của Diệp Thiếu Dương mang theo kiếm, trong ba lô còn có đồ vật như linh phù, tiền đồng, cũng phần nào chứng minh thân phận đạo sĩ. Bất quá Thúy Vân không tin hắn có pháp lực. Xem ra hắn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, phỏng chừng chính là hài tử nhà nghèo, vì miếng cơm cho nên từ nhỏ bị đưa đến đạo quan nuôi dưỡng. Trong mấy ngày kết bạn, Diệp Thiếu Dương từ trong miệng của Thúy Vân biết được nhiều tin tức về thời đại trước mắt. Từ trên một bức tranh Tết tìm được niên đại của năm nay, năm 1922, cùng thời đại mà mình đang sinh hoạt, kém một thế kỷ. Sau khi Thúy Vân biết hắn biết chữ thì tìm cho hắn một ít báo cũ. Thời kỳ dân quốc đều dùng chữ Hán phồn thể, Diệp Thiếu Dương từ nhỏ xem sách cổ cho nên đọc bằng loại chữ này không có vấn đề gì. Xem xong mấy tờ tạp chí, kết hợp với lời Thúy Vân nói, Diệp Thiếu Dương hiểu biết về thời đại này một chút. Đây là thời kỳ Bắc Dương chính phủ dân quốc, thủ đô ở Bắc Kinh, hiện tại tổng thống gọi Từ Thế Sương. Diệp Thiếu Dương trên sách lịch sử mơ hồ đã từng thấy qua cái tên này, nhưng cũng không nắm được cụ thể. Hiện tại quốc gia đại loạn, các nơi đều bị khống chế bởi các loại đốc quân lớn nhỏ, thường xuyên đánh nhau, thổ phỉ rất nhiều. Ở trong loạn thế như vậy, cuộc sống của dân chúng quả thực khổ sở. Từ lời mô tả của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến sách sử nói về thời kỳ này bằng 4 chữ, quân phiệt hỗn chiến. Không nghĩ tới, mình lại xuyên không vào một loạn thế như vậy. Địa phương mà hắn đang ở là một huyện thành ở Hoàn Bắc, gọi là Thái Huyện, ở gần sông Hoài Hà. Bởi vì hiện tại chính phủ là Hoàn Quân cầm quyền, cho nên địa phương An Huy này còn được coi là bình tĩnh. Bất quá đây cũng tương đối so với những nơi khác. Nơi này tuy rằng không có chiến tranh lớn, nhưng xung quanh lớn nhỏ đều là núi, cho nên thổ phỉ không ít. Kỳ Trấn là một trấn nhỏ của Thái Huyện, ba mặt dựa vào núi. Trong núi có vài nhóm thổ phỉ chiếm đóng, bất quá quy mô không có lớn, hơn nữa cũng không quá quấy rầy bá tánh. Bởi vậy dân bản xứ sinh hoạt cũng không có trở ngại. Thúy Vân từ đầu chỉ trả lời vấn đề mà Diệp Thiếu Dương hỏi. Sau đó khi nói chuyện càng nhiều, nàng cũng mở lòng, chủ động cùng hắn hàn huyên, chuyện phiếm, nói những việc nhà. Một quả phụ như nàng, ở chỗ này không có người thân thích mà dựa vào. Loại trừ trồng trọt thì hàng ngày cũng chỉ là xe chỉ, dệt vải. Sau khi thân thuộc hơn, nàng dứt khoát đem guồng quay tơ dọn đến trong phòng của Diệp Thiếu Dương. Một bên xe chỉ, một bên cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương cảm thấy như vậy có điểm ái muội, nhưng rốt cuộc là người ta là ân nhân cứu mạng, huống hồ mình vẫn còn ăn ở nhà người ta, vì vậy cũng không tự cự tuyệt. Hơn nữa, hắn nhìn ra Thúy Vân là loại người có lòng nhiệt tình nhưng mà thiếu tâm nhãn, đối với hắn cũng không có tâm tư gì. Suy đoán đại khái chỉ là quả phụ quá lâu không thường xuyên nói chuyện cùng đàn ông, trong nhà đột nhiên có thêm một người đàn ông cho nên cũng mới lạ một chút. Diệp Thiếu Dương dưỡng thương mấy ngày, mỗi ngày buổi tối thổ nạp cho nên thương thế trên người khôi phục rất nhanh. Sau mấy ngày cũng không có chuyện gì, đan điền cũng dần dần được chữa trị. Bất quá hiện tại có thể chứa đựng một lượng cương khí cực nhỏ, chỉ tương đương với ngày xưa độ bằng 1/10. Nói cách khác, hiện tại hắn có thể thi triển ra pháp lực chỉ bằng 1/10 lúc trước. Chuyện này làm cho Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, cũng may hiện tại cũng không có việc gì cần dùng đến pháp thuật. Mấy ngày này, Diệp Thiếu Dương mỗi ngày đều nhớ đến các đồng bọn của mình, mỗi ngày đều cân nhắc làm sao mới có thể quay lại thế giới của mình. Hắn thực sự sợ hãi chính mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây không về được. Tuy Tử Phúc đem mình tới đây tất nhiên là có mục đích, hắn không thể ném mình ở đây mà mặc kệ, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn phải chủ động một chút. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng vô kế khả thi. Ngó một lần Diệp Thiếu Dương giúp Thúy Vân múc nước thì đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ kỳ quái, muốn nhảy xuống giếng chết đuối, không biết có thể trở lại thế giới của mình hay không. Bất quá ngẫm lại vẫn thôi, liền tính có thể về, nhỡ đâu mình vạn nhất trở thành quỷ hồn, như vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Sau khi Diệp Thiếu Dương hồi phục, trong lúc nhất thời cũng không có tính toán gì tốt, hơn nữa trong túi một phân tiền cũng không có, đành phải tiếp tục ở trong nhà Thúy Vân. Hắn ngượng ngùng xấu hổ vì cảnh ăn ở nhờ ở đậu cho nên chủ động đưa ý kiến muốn giúp nàng ra làm ruộng. Thúy Vân là người tốt, sợ hắn thân thể chưa khôi phục hoàn toàn cho nên không cho. Diệp Thiếu Dương đành phải lưu ở trong nhà, mỗi ngày đỡ một chút việc nhà giống như một cô vợ nhỏ vậy. Sau khi thân thể khôi phục, Diệp Thiếu Dương hàng ngày đi dạo ở trấn trên, thấy tình huống hình ảnh loạn thế cùng trong tưởng tượng của mình không có giống nhau, nhưng cũng không khổ như mình nghĩ. Các cửa hàng buôn bán trên đường cũng không ít, cũng rất có trật tự, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là người ăn xin quá nhiều, còn có cả lưu dân ở nơi nơi tìm việc làm thuê. Người dân bản xứ cũng theo thói quen, bởi vì không có đặc biệt chú ý đến Diệp Thiếu Dương. Còn về phần huyện thành, bởi vì mình không cần thiết phải đến cho nên tạm thời cũng không tới. Hôm nay Diệp Thiếu Dương lang thang đi dạo không có mục đích trên trấn, tự hỏi mình phải làm gì để thay đổi tình trạng này. Kết quả trên trấn nhìn thấy một đạo sĩ đoán chữ đoán mệnh, giơ bảng hiệu rách tung tóe, mặt trên viết 4 chữ Ma Y Thần Tướng. Loại thầy bói này ở thời đại này thực sự thường hay thấy, cũng không khiến cho người ta chú ý. Vị đạo sĩ này an vị ở một góc của trấn trên, không nhanh không chậm, nhìn qua có một loại cảm giác như đang chờ người mắc câu. Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút, đạo sĩ độ 50 tuổi, râu đen, mang một mắt kính tròn xoe, đạo bào trên người bẩn cũ, bất quá liếc mắt nhìn thấy là một đạo bào của Long Hồ Sơn. Đối với người thường mà nói, tất cả đạo bào đều giống nhau, liền tính có thể nhìn ra sự khác biệt thì cũng không ra tên tuổi gì. Trên thực tế, đạo bào của mỗi môn phái đều có khác biệt nhỏ. Chương 2013, xác định mục tiêu, phần 2. Có thể xác định là bổn môn truyền thừa. Thứ hai, có thể phân biệt sự khác nhau giữa các môn phái. Chân chính đạo môn đệ tử, chỉ cần nhìn bộ dáng đạo bào, liếc mắt có thể biết đối phương thuộc môn phái nào. Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đây là 100 năm trước, bất quá hình thức đạo bào của Long Hồ Sơn cũng không có thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, trong lòng vừa động, đi qua. Vị tiểu ca này, xem bói hay là xem tay? Long Hồ Sơn đạo sĩ nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương không mặc đạo bào, lúc đi qua thì hắn mặc là áo sơ mi hiện đại. Gần đây Lâm Thúy Vân làm cho hắn một bộ quần áo đương thời, dù sao là mình dệt vải cho nên cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cách ăn mặc hiện tại của Diệp Thiếu Dương cùng với người của thời kỳ dân quốc giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua bảng hiệu liền nói: Tiên sinh là Long Hồ Sơn đệ tử, vì sao lại treo bảng hiệu Ma Y Thần Tướng? Đạo sĩ sửng sốt, trên dưới đánh giá Diệp Thiếu Dương, liền nhíu mày. Làm sao mà người biết bần đạo là đệ tử Long Hồ Sơn? Diệp Thiếu Dương bắt từ ngọ pháp quyết: Thấy sơn không phải sơn, thấy thủy không phải thủy. Đạo sĩ ngẩn ra nhìn hắn chằm chằm. Sơn thủy có tương phùng, đều là bồng cao nhân. Diệp Thiếu Dương lại nói: Sơn ngoại hữu sơn, thủy ngoại nước lã, thỉnh giáo. Đạo sĩ đáp lễ: Không dám, bần đạo là Trần Hữu Tín, đệ tử ngoại môn đời thứ 38 của Long Hồ Sơn, lưu lạc giang hồ để kiếm miếng cơm ăn. Thế nhân đều biết ma y thần tướng, cho nên chỉ đành mượn tên. Không biết đạo hữu ở đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng tính toán một chút, hắn là truyền nhân đời thứ 38 của Long Hồ Sơn, so với mình là đồng lứa. Đây là bởi vì đương đại đệ tử của Long Hồ Sơn luôn thấp hơn hai đời so với đệ tử của Mao Sơn. Ở thời đại của mình, Trương Vô Sanh là trưởng giáo của Long Hồ Sơn mà còn phải gọi mình là một tiếng sư thúc. Cho nên tính là xuyên không trở về 100 năm trước, đạo sĩ mình gặp được này, xét bối phận thì cũng chỉ là hơn mình một thế hệ mà thôi. Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay hành lễ. Diệp Thiếu Dương, đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn, xin có lễ. Bởi vì bị hắn nhìn rõ thân phận, lại đối khớp ám hiệu của đạo môn, Trần Hữu Tín vốn không hoài nghi, nhưng vừa nghe Diệp Thiếu Dương xưng là đệ tử đời thứ 39, sửng sốt một chút, bật cười khinh thường. Ta vốn tưởng rằng gặp đạo hữu, hay nguyên lai là sai rồi. Tiểu ca học được trộm ám hiệu của đạo môn từ đâu vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Lời nói như thế nào? Ta nói sai sao? Trần Hữu Tín xua tay. Người thật ra nói không sai, nhưng người rốt cuộc không phải là đạo môn đệ tử, cho nên không biết nội tình. Mao Sơn so với Long Hồ Sơn thì bối phận cao hơn hai đời. Trước mắt đệ tử trẻ tuổi nhất của Mao Sơn cũng chỉ là đời thứ 36, làm sao có đến đời thứ 39? Cách đến ba đời thì phải xếp đến trăm năm sau rồi. Diệp Thiếu Dương tức khắc vô ngữ, nghĩ thầm: Đại ca, ta là trăm năm sau mới sinh ra mà. Nhưng lời này đương nhiên không nói, không nghĩ tới phương diện này lại có vấn đề. Diệp Thiếu Dương cũng không biết phải giải thích thế nào, đành cương quyết tỏ vẻ mình thật sự là truyền nhân đời thứ 39. Trần Hữu Tín cười nói: Người nói người là Mao Sơn truyền nhân, vậy sư phụ của người là ai? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ muốn nói ra tên của Thanh Vân Tử, nhưng ngẫm lại dù có nói cũng vô dụng. Ở thời này thì Thanh Vân Tử khẳng định là còn chưa có sinh ra. Trần Hữu Tín không nghĩ hắn có thể trả lời được, lại hỏi: Vậy người nói Mao Sơn trưởng giáo là ai? Là Phục Minh Tử. Trần Hữu Tín vừa nghe thì kinh ngạc: Người có thể biết được tên của Phục Minh Tử, đối với Mao Sơn thuật có chút hiểu biết. Bất quá Phục Minh Tử tuy là nội môn đệ tử, nhưng có thể lên làm trưởng giáo hay không còn chưa xác định. Trưởng giáo hiện tại là Vân Thu Sinh, sư phụ của hắn đó. Đúng rồi, là Vân Thu Sinh. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Những đời tổ sư của Mao Sơn, đặc biệt là cận đại, thì hắn đều biết rõ tên, chỉ nhớ rõ Phục Minh Tử là trưởng giáo của đời trước Thanh Vân Tử, hình như là từ thời Dân Quốc, cũng là người làm trưởng giáo trong vài chục năm. Nghe Thanh Vân Tử nói đến thập niên 70 mới tắt thở, cho nên thuận miệng nói tên của người ra, bằng không nghĩ rằng niên đại này người vẫn còn chưa lên làm trưởng giáo. Lúc này trưởng giáo vẫn là Vân Thu Sinh. Diệp Thiếu Dương hỏi: Xin hỏi hiện tại Long Hồ Sơn trưởng giáo là vị tiên trưởng nào? Giả sư là Tử Vân Chân Nhân, là trưởng giáo hiện tại. Trần Hữu Tín chắp tay: Nếu tiểu ca không phải là người đạo môn, bần đạo cũng không tiện lộ quá nhiều. Thỉnh tiểu ca rời đi, bần đạo còn phải kiếm ăn. Người ta hạ lệnh trục khách, Diệp Thiếu Dương đành phải đi, ngơ ngẩn vài bước, sau đó quay đầu: Thỉnh giáo, ta hỏi một vấn đề. Đạo Uyên Chân Nhân của Long Hồ Sơn, người có biết không? Đạo Uyên Chân Nhân ở thời đại của Diệp Thiếu Dương tự xưng là hóa thạch sống của pháp thuật giới, nghe nói đã hơn 100 tuổi. Thời đại này cách năm 2016 hơn 90 năm. Nếu như đồn đại là thật, thì lúc này Đạo Uyên đã xuất thế, hơn nữa ít nhất đã 20 tuổi. Nói không chừng đã bái nhập là môn hạ của Long Hồ Sơn. Trần Hữu Tín vừa nghe tên Đạo Uyên liền nói: Người cũng nghe qua Đạo Uyên tiểu tử. Ba chữ tiểu tử khiến cho Diệp Thiếu Dương co giật một chút. Bất quá đối phương nói như vậy chứng minh là mình không sai, tức khắc có chút kích động gật đầu. Không biết đạo hữu có biết hay không? Biết. Long Hồ Sơn đã trăm năm mới có kỳ tài, làm sao mà không biết. Trần Hữu Tín ngoài miệng nói vậy nhưng lại dùng giọng châm chọc mỉa mai. Diệp Thiếu Dương nghe ra liền hỏi: lời này là ý gì? Trần Hữu Tín không nói, Diệp Thiếu Dương đành phải hỏi Đạo Uyên chân nhân ở đâu. Trần Hữu Tín bị hỏi đến phiền, đành phải nói với hắn: Đạo Uyên chân nhân phạm kiếp, bị nhốt ở sau núi Diện Bích đã quá 1-2 năm. Trần Hữu Tín thấy Diệp Thiếu Dương quấn lấy không buông, chậm trễ sinh ý, nhưng lại xem hắn như là người bản xứ, cho nên cũng không dám chọc vào. Cuối cùng phiền không chịu nổi, mình đứng dậy mang bảng hiệu bỏ đi. Diệp Thiếu Dương không đuổi theo hắn, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Giờ phút này hắn nội tâm kích động, Đạo Uyên chân nhân, chính mình ở thế giới này cũng có một người quen. Bất quá Đạo Uyên lúc này theo ý tứ của Trần Hữu Tín vẫn là một người trẻ tuổi. Hơn nữa nếu hắn có thể bị một ngoại môn đệ tử trào phúng thì địa vị trên núi khẳng định là không có cao. Ít nhất so với thời hiện đại, hắn đang làm thái thượng trưởng giáo tọa lạc thông Long Hồ Sơn thì còn cách xa lắm. Cho nên hai người này kỳ thật cũng không phải là một. Nói cách khác, Đạo Uyên của thế giới này khẳng định không quen biết mình. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định đi tìm Đạo Uyên chân nhân. Rốt cuộc Đạo Uyên chân nhân là người quen duy nhất của mình gặp được ở đây. Liền tính không phải cùng cá nhân thì mình muốn đi một chuyến xem mặt hắn, xem tình huống của mình, nói với hắn. Nếu như có thể thuyết phục hắn tin, có lẽ sẽ giúp được mình một phen. Ít nhất mình cũng có người có thể cùng thương lượng. Sau khi quyết định, Diệp Thiếu Dương lập tức quay về nhà của Thúy Vân. Thúy Vân đang ở trong sân rửa rau, thấy Diệp Thiếu Dương tiến vào liền hỏi: bảo ngươi đi mua đậu hũ, ngươi đã mua chưa? Chương 2014 Đụng phải quỷ di thái thái phần 1. Đã quên. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nhìn bóng dáng của Thúy Vân, do dự một chút. Thúy Vân tỷ, có lẽ ta phải đi đó. Đi? Không phải ngươi vừa trở về sao? Ta nói ta phải đi, tức là không ở đây nữa. Động tác rửa rau của Thúy Vân chậm một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi muốn đi đâu? Ta vừa mới nghe được ta có một sư thúc ở Giang Tây, ở đó xây một đạo quan, ta muốn đến đó nhờ cậy hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nói một lời nói dối. Thúy Vân khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi muốn đi Giang Tây? Việc này không được. Hiện tại các tỉnh đều là do các đốc quân khác nhau quản lý. Ở bên kia thổ phỉ nhiều cả hơn cả ở đây. Một đường binh hoang mã loạn, ngươi định đi như nào? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng lại bồi thêm một câu. Hơn nữa trên người của ngươi đang đại thương, rồi tiền cũng chẳng có. Trên đường đi ngươi làm sao bây giờ? Những lời đầu tiên Diệp Thiếu Dương nói ra không mấy để ý, nhưng lời cuối cùng lại làm hắn khó khăn. Nàng nói không sai, mình còn không có đến một phân tiền làm lộ phí, không thể vừa đi vừa ăn xin được. Thúy Vân nhìn hắn khó xử mà nói: nhà ta cũng không có tiền, bằng không... Không thể mượn tiền của tỷ được. Diệp Thiếu Dương quyết đoán mà nói, nhấc một cái ghế gấp ngồi xuống trước mặt Thúy Vân, nhíu mày lẩm bẩm: ta nghĩ có biện pháp gì để kiếm tiền hay không? Thúy Vân cũng ngồi xuống giúp hắn nghĩ cách. Ngươi có bản lĩnh gì đặc biệt không? Đặc biệt? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa là nói hàng yêu bắt quỷ, nhưng lại lắc đầu. Ta sức lực thì còn có thể, làm việc cũng không thành vấn đề. Bất quá hình như trong khoảng thời gian ngắn thì cũng không kiếm đủ lộ phí. Đúng rồi, ngươi không phải là đạo sĩ sao? Bằng không đi trên đường bày quán bán mệnh gì gì đó. À, cái việc này giống như cũng kiếm không được bao nhiêu à? Diệp Thiếu Dương đáp: đúng vậy, ta cần trong một khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được một số tiền lớn đó. Thúy Vân suy nghĩ một lúc, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ta có biện pháp, nhưng mà quá nguy hiểm, hay là thôi? Diệp Thiếu Dương nói: nói nghe một thử xem nào, chỉ cần không phải giết người cướp của là được rồi. Thúy Vân đáp: sao có thể, nhưng bất quá thì cũng thôi đi, người đâu có phải là đạo sĩ thật sự. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền có hy vọng, vội nói: ta đương nhiên là đạo sĩ thật sự đó. Tỷ nói sao lại thế này, sao có thể suy xét tính toán có nên làm hay không? Thúy Vân đành phải nói: là như thế này, di thái thái của trưởng trấn chúng ta bị chúng ta nói là hồ ly tinh quấn lấy, cả ngày điên điên khùng khùng. Nghe nói trưởng trấn đã tìm vài vị tiên sinh xem qua, nhưng mà đều nói hồ ly quá lợi hại, không có hàng phục được. trong đó có một hòa thượng còn bị hồ ly treo ở trên cây, thiếu chút nữa thì bị giết chết, cho nên ta mới nói là nguy hiểm. Ngươi vốn không biết bắt quỷ hàng yêu, hay là thôi đừng đi nữa. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy tức khắc có chút hứng thú. Ê, ta chưa nói với tỷ, kỳ thật là ta biết bắt quỷ hàng yêu đó. Ngươi biết sao? Vậy ngươi biết cũng không nhiều lắm đúng không? Mấy vị tiên sinh kia còn chưa có biện pháp, ngươi có thể có biện pháp gì? Vẫn là thôi đừng đi, nghĩ biện pháp khác vậy. Diệp Thiếu Dương khuyên can mãi, cam đoan mình chỉ nỗ lực làm hết sức chứ tuyệt đối không có thể hiện. Bảo Thúy Vân nhất định phải dẫn hắn đi thử. Thúy Vân không có cách nào, sau khi nghe hắn nhiều lần đảm bảo thì cuối cùng đồng ý. Hai người ăn cơm qua loa, Diệp Thiếu Dương lấy ba lô và đai lưng, sau đó bảo Thúy Vân dẫn hắn lên trấn trên. Thúy Vân cũng không biết nhà của trưởng trấn ở đâu, đành phải đi công sở của thị trấn để hỏi thăm. Thủ binh canh gác công sở của thị trấn nghe Thúy Vân nói ý đồ đến, nhìn Diệp Thiếu Dương cũng không có chút tín nhiệm. Trưởng trấn đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân là không giả, nhưng mà người này nhìn thì biết là người học việc, đâu có phải đạo sĩ đâu. Diệp Thiếu Dương chắp tay: Vô lượng thiên tôn, bần đạo là truyền nhân đời thứ 39 của Mao Sơn, đạo hào là Thiếu Dương Tử. Tuổi tuy nhỏ nhưng bản lĩnh cũng có một chút, thỉnh cầu ngài dẫn đến. Sự tình mà thành thì thỉnh ngài uống trà. Diệp Thiếu Dương cũng không dám nói mình là Mao Sơn trưởng giáo, bằng không đối phương có đánh chết cũng không có tin. Thủ binh này thấy Diệp Thiếu Dương nói chuyện rất khách khí, gật đầu bảo hắn chờ, còn mình đi vào thông báo. Trưởng trấn vừa hỏi Diệp Thiếu Dương chỉ có 20 tuổi, trên người không mặc đạo bào, tức khắc mất đi hứng thú, bảo thủ binh đuổi hắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nghe tin, chờ thủ binh lại nói một chút, mình tuyệt đối có thể trấn thu yêu tinh kia, nếu như không làm được thì sẽ không lấy một xu. Thủ binh lại quay đi báo, trưởng trấn thấy hắn chấp nhất mới triệu kiến. Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân cùng đi vào, đến một gian phòng rộng rãi, thoáng mát thì thấy trưởng trấn tai to mặt lớn. Thúy Vân tuy sống ở trấn trên cũng đã từng thấy qua trưởng trấn, nhưng là lần đầu tiên vào căn phòng của trưởng trấn cho nên vô cùng khẩn trương, bất quá vẫn chủ động giới thiệu, dựa theo Diệp Thiếu Dương đã dạy, nói Diệp Thiếu Dương là biểu đệ của nàng, từ nhỏ xuất gia ở Mao Sơn, lần này tới tìm nàng thăm người thân, nghe nói nhà của trưởng trấn có yêu tà quấy phá cho nên tới hỗ trợ thanh trừ. Trưởng trấn nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, đối với việc hắn từ đâu tới hiển nhiên là không có hứng thú, liền nói: Người có thể bắt quỷ hàng yêu sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trưởng trấn có điểm hoài nghi: Ta đã thỉnh 5 đạo sĩ hòa thượng đều thất bại, hai người còn suýt nữa thì xảy ra chuyện đó. Người nếu như chỉ vì một chút tiền ăn uống, ta khuyên người hay là thôi đi. Nhìn thân thể của ngươi cường tráng, hiện tại trấn trên đang thuê người lập đội trị an, ngươi có thể gia nhập đó. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngài đã tìm 5 người thì thêm ta nữa chắc cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng để ta thử một chút. Trưởng trấn chậm rãi gật đầu: Cũng có đạo lý, bất quá ta nói trước, nếu như ngươi không thể trừ yêu, mình lại bị thương, ta tuyệt đối mặc kệ đó. Diệp Thiếu Dương đáp: Có thể, ký tên đồng ý cam kết cũng được. Không cần, biểu tỷ của ngươi ở đây, nàng nghe thấy là được. Đến lúc đó vạn nhất có người đe dọa ta thì thu mẫu ta có thể không khách khí rồi. Diệp Thiếu Dương thập phần khẩn trương, hướng Thúy Vân mà nhìn, nàng cũng đang khẩn trương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương tràn đầy tự tin gật đầu. Trưởng trấn gọi mọi người giúp đỡ xử lý công tác, chính mình mang Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân đi về nhà. Nhà của trưởng trấn ở cách công sở không xa, là một tòa tam tiến khí phái rộng rãi, nhìn qua nghiêm chỉnh là mới xây. Bất quá loại kiến trúc thời dân quốc này ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương tựa như là đồ cổ. Ngoài cửa tòa nhà có 2 tên lính canh, trưởng trấn mang theo 2 người Diệp Thiếu Dương đi vào, để bọn hắn chờ trong sảnh, còn mình đi nói với phu nhân một tiếng, miễn cho đường đột. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân, ngay cả nước trà cũng không có. Thúy Vân biểu hiện thập phần khẩn trương, thấp giọng nói với Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương, người thử một chút, nếu như mà không được thì chúng ta quay về, nếu như bọn họ ngăn không cho ngươi thì nghĩ biện pháp chạy đi, ta là một quả phụ, bọn họ không làm gì ta đâu. Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng vô cùng ấm áp, ngẩng đầu nhìn Thúy Vân: Thúy Vân tỷ yên tâm, chờ ta kiếm tiền sẽ chia cho tỷ một nửa. Thúy Vân đành thở dài. Diệp Thiếu Dương quan sát cách bài trí trong căn phòng, nhìn qua rất khí phái. Riêng trên mặt bàn có để một hộp nhạc, ở phía trên là một đồng hồ thạch anh có hình dạng giống như là một căn nhà vậy. Chương 2015 Đụng Quỷ Di Thái Thái phần 2. Loại vật này tại thời kỳ dân quốc có thể được xem như là đồ chơi mang tính thời thượng, chỉ nhà giàu mới có thể sở hữu. Thúy Vân nhìn rất mới lạ, muốn chạm thử nhưng không có dám. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng như vậy, cầm đồng hồ đặt lên tay của nàng. Thúy Vân vội vàng đẩy ra ngoài, nhưng nhìn xung quanh không có ai, cuối cùng vẫn vui vẻ thưởng thức một hồi. Diệp Thiếu Dương nói, tỷ có thích không? Thúy Vân ngượng ngùng cười nói, đương nhiên là thích vô cùng. Bất quá ta vốn là một phụ nữ nông thôn, đối với đồ chơi kiểu như vậy không dám nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như tỷ thích, một ngày nào đó ta sẽ cho tỷ một cái. Thúy Vân nhướng hắn nhếch miệng cười, người có tâm này tỷ tỷ ta liền thỏa mãn rồi. Một lát sau, trưởng trấn mang theo một người phụ nữ mập mạp, trâu tròn ngọc sáng tiến đến. Hai người vừa nhìn cũng biết là phu nhân của trưởng trấn, vội vàng đứng lên chào hỏi. Phu nhân của trưởng trấn dò xét Diệp Thiếu Dương một hồi, rõ ràng là có chút không tín nhiệm. Bất quá trưởng trấn đã đem người mời vào nhà, cũng nên thử một chút. Sau khi phu nhân đi, trưởng trấn tự mình dẫn Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân rời đi sảnh chính, theo hành lang qua trạch viện, đi vào một dãy nhà nhỏ sau hậu viện. Nơi này có một tiểu hoa viên, đối diện là tường vây, có một loạt phòng ốc dựa vào phía dưới tường vây. Trưởng trấn chỉ một căn phòng lớn nhất bị khóa cửa, nói với Diệp Thiếu Dương biết Di Thái Thái bị nhốt ở đây. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, trong phòng đột nhiên chuyển đến tiếng hát tuồng, là một giọng nữ lanh lảnh. Trưởng trấn nghe xong, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lùi lại vài bước, nói với Diệp Thiếu Dương. Ấy, cái này căn bản không là phải là giọng của Di Thái Thái. Di Thái Thái xuất thân con nhà nghèo là không biết hát tuồng. Thúy Vân nghe kiểu nói của lão, nghe lại biết là hát tuồng, mặc dù giữa ban ngày cũng có chút da đầu tê dại, lại không tự chủ lùi lại đằng sau, có chút lo âu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không sợ, tiến đến gần xem xét, thấy trên cửa có một cái lỗ cao khoảng bằng đầu người. Trưởng trấn nói cho Diệp Thiếu Dương biết, từ khi Di Thái Thái bị nhốt ở đây, mỗi ngày qua cửa đưa đồ ăn vào bên trong. Diệp Thiếu Dương đẩy tấm che cổng tò vò, nhìn vào bên trong, gian phòng không có cửa sổ, ánh sáng rất tối. Có thể thấy đối diện lờ mờ có một cái giường tựa vào tường. Một nữ tử ngồi trên giường, tóc rất dài, trên người mặc váy, đang dùng lược chậm rãi chải tóc, trong miệng hát những lời gì đó a a o o, nghe không có hiểu. Hình tượng này trong căn phòng u ám tạo lên cảm giác rất kinh khủng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Di Thái Thái một hồi. Di Thái Thái chậm rãi ngẩng mặt lên, đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Lúc này hắn mới nhìn đến là một khuôn mặt khủng bố, trên mặt có đủ mọi màu sắc, nhìn nửa ngày mới phát hiện là do trang điểm đậm. Diệp Thiếu Dương nhìn bà chằm chằm một hồi, lui ra ngoài, dùng lực hít thở mấy hơi hỏi trưởng trấn. Tại sao? Làm sao mà thối như vậy? Trưởng trấn nghe xong có chút khó nói. Ê, chuyện này ta không dám thả bà ấy. Trong phòng có thùng phân, bà ấy đã ở trong đó à. Thúy Vân nghe xong cũng không nhịn được. Bao nhiêu ngày không có dọn dẹp là thối quá. Dằm 3 ngày thì dọn dẹp một lần. Bà vẫn có thần trí, biết ăn, biết đi vệ sinh. Bất quá gặp người thì cào cấu, buông lời nhục mạ chửi bới. Ta chỉ có thể dăm 3 ngày mới phái mấy người đi vào, giữ bà lại, xử lý gian phòng một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong mới nói, trưởng trấn đại nhân đối với bà ấy vẫn rất quan tâm. Trưởng trấn nghe vậy có chút ngượng ngùng thở dài. Không dám giấu, Di Thái Thái là biểu muội bà con xa của ta. Từ nhỏ thanh mai trúc mã, về sau ta ra ngoài, xông pha mấy chục năm, lăn lộn một nửa chức quan viên. Trong lòng suy nghĩ về muốn cưới nàng, nhưng mà lúc đó ta đã lấy vợ, cho nên chỉ có thể nạp làm Di Thái Thái. Chuyện này mới 1-2 năm gần đây, ta vốn định dỗ phu nhân vui vẻ, sau đó nạp nàng làm thiếp, không ngờ lại sinh sự tình kỳ quái. Trong lòng ta cũng rất xin lỗi biểu muội à. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói xong cũng có mấy phần phán đoán, bắt đầu tính toán. Ở trước cửa ngồi xuống, mở ba lô lấy ra bút chu sa, chấm đầu lưỡi nước bọt, sau đó chấm một chút son cát, cuối cùng vẽ trưởng tâm lôi trong lòng bàn tay trái của mình. Trưởng trấn bên cạnh nhìn, chú ý trên tay hắn có đủ mọi loại màu sắc hồn ấn, liền hỏi: "Đây là cái gì?" "Là trợ thủ của ta đó, mỗi hồn ấn đại biểu một người, chỉ cần gọi là tới." Trưởng trấn nghe không hiểu, liền hỏi: "Sao không tìm bọn hắn tới giúp đỡ?" "Là không đến được." Diệp Thiếu Dương nhìn mấy đạo hồn ấn trong lòng bàn tay, thở dài: "Nếu như bọn họ ở đây, dù là tùy tiện một người, ta cũng đâu cần vẽ trưởng tâm lôi đâu." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp tục đem trưởng tâm lôi vẽ xong. Hắn cũng không vội vàng bối rối, hiện tại hắn rất ổn. Hắn vươn bàn tay trái để trưởng tâm lôi hấp thu nhập tinh, vừa nói với trưởng trấn: "Là ai nói với ông bà ta bị hồ ly quấn lấy?" Trưởng trấn giật mình: "Anh mấy vị tiên sinh lúc trước đều nói vậy, không lẽ là không phải?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Không, trong một phòng tràn đầy quỷ khí, rõ ràng là bị nữ quỷ ám, không có một cọng lông nào quan hệ với hồ ly tinh cả." Hiện tại tuy Diệp Thiếu Dương chỉ có chừng một thành pháp lực so với trước, thần thức cũng bị tổn thương, nhưng dù sao cũng vẫn rất cường đại. Lấy thần thức cấp bậc linh tên như hắn, vừa ngó đầu vào quan sát chỗ cổng tò vò thì lập tức có thể cảm giác được trong phòng tràn ngập quỷ khí. Bên trong âm khí âm trầm, chứng minh là nữ quỷ. Âm khí tuy nồng đậm nhưng không mãnh liệt. Với kinh nghiệm phong phú của mình, Diệp Thiếu Dương phán đoán nữ quỷ này cũng chỉ là u hồn, cách oán linh còn kém một đoạn. Trưởng trấn bị sợ là hắn khoát lác mới nói: "Không thể nào, năm vị tiên sinh chả lẽ đều lầm?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Chuyện này rất đơn giản. Kẻ bao cỏ thứ nhất tự mình giải quyết không được, thậm chí cũng không biết đó là quỷ hay yêu, liền lừa người ông nói là hồ ly tinh. Tin tức truyền đi, mấy kẻ đằng sau đều là loại lừa đảo, cũng không đối phó được, tự nhiên cũng nói là hồ ly tinh chứ sao." "Nói thật, trưởng trấn đại nhân là bị lừa, nhưng chuyện này cũng không có kỳ quái. Ông ngốc lại nhiều tiền, không có tên lừa đảo nào tìm tới cửa mới là quái lạ đó." Trưởng trấn nghe hắn nói mình ngốc nghếch lại nhiều tiền, trên mặt có chút khó chịu. Thúy Vân dùng cánh tay đẩy Diệp Thiếu Dương một chút, nguýt hắn, ý bảo hắn đừng có nói lung tung: "Chỉ hy vọng vị thứ sáu cũng không phải là lừa." Trưởng trấn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, lãnh đạm nói. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Ta làm việc thì ông yên tâm đi, chỉ cần ra tiền, cái gì ta cũng chơi." Trưởng trấn nói: "Người yên tâm, chỉ cần cứu được A Lan, tiền bạc không thành vấn đề." Diệp Thiếu Dương vốn định trước cùng hắn bàn điều kiện, về sau lại nghĩ đến trước tiên bắt quỷ để hắn thấy chân tướng rồi mới tính, vì vậy bảo lão mở cửa. Trưởng trấn do dự chần chừ: "Sức của nàng lớn lắm, mấy người chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nếu như để cho nàng chạy là phiền phức à." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta đã bảo ông mở cửa, khẳng định là không có việc gì, chỉ cần nghe ta là được." Trưởng trấn đành phải gọi mấy gia đình đem mở khóa, sau đó chia làm hai nhóm đứng hai bên phòng ngừa vạn nhất. Diệp Thiếu Dương một chân đá tung cửa ra. Chương 2016: Động quỷ Di Thái Thái phần 2. Ánh sáng chiếu vào, có thể thấy A Lan ngồi trên giường, dùng tay áo che mặt, tóc dài rũ xuống hai bên, còn lộ ra một nửa. Ở phía trên bôi đủ các loại nhan sắc, cái dạng này nhìn quả thực làm cho người ta sợ hãi. Trưởng trấn, Thúy Lan và cả mấy tên gia đình nhìn cảnh này đều lui lại đằng sau. Diệp Thiếu Dương bước qua cánh cửa. "Thiếu Dương!" Thúy Vân vẫn không yên tâm kêu lên một tiếng, âm thanh có chút chột dạ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lè lưỡi nhìn nàng, sau đó cất bước đi vào. A Lan lập tức đứng lên, hai tay rũ xuống trước người, khuôn mặt lòe loẹt đủ mọi loại màu sắc, hoàn toàn hiện lên trong tầm mắt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút, cảm giác nhìn qua giống như là diễn viên trên sân khấu kinh kịch. Nhớ tới nàng trước đó hát hí khúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này A Lan hướng hắn chậm rãi đi tới, giang hai tay, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Diệp Thiếu Dương nói: "Ngươi là diễn viên hát hí khúc?" A Lan tiếp tục đi về phía trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lại hỏi lại: "Lúc ngươi còn sống vẫn là diễn viên hát hí khúc, hay là thích hát hí khúc vậy?" Người bên ngoài phòng đều vì hắn mà đổ mồ hôi. A Lan đột nhiên dừng lại, âm ô nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương buông tay nói: "Không có ngoài ý muốn, ta biết ngươi là nữ quỷ. Tục ngữ nói oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi không đi âm ti báo tin, lưu luyến nhân gian, chiếm thân thể của người ta là vì sao?" A Lan nghe xong, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, liếc mắt nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương vẫn là bộ dáng thong dong bình tĩnh, khí định thần nhàn. Nữ quỷ cảm thấy hắn hoàn toàn không giống mấy vị sư phụ bắt quỷ trước, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi là người phương nào? Âm thanh lanh lảnh nghe rất bình thường, tỉnh táo. Trưởng trấn và một đám gia đình ở bên ngoài nhìn nhất thời chấn kinh, hoảng sợ không nói lên lời. Từ khi Di Thái Thái A Lan bị quỷ ám, suốt ngày điên điên khùng khùng, không có một điểm bình thường, liền xem như mở miệng nói chuyện, không phải là hát hí khúc thì cũng là mắng chửi người. Không nghĩ tới một lần thấy mặt tiên sinh này, chỉ nghe hắn nói có mấy câu đột nhiên bình thường trở lại. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương lập tức cũng thay đổi. Diệp Thiếu Dương đáp: "Ta là thiên sư Diệp Thiếu Dương, là truyền nhân đời thứ 39 của Mao Sơn, tới để bắt người đó." Thiên sư? Trên mặt của A Lan hiện ra thần sắc nghi hoặc, ghé mắt dò xét Diệp Thiếu Dương nói: "Ta không tin, người nếu như là thiên sư còn phải nói với ta nhiều như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái. Xác thực, đừng nói là cấp bậc linh tên, dù là thiên sư phổ thông thì cũng không cần cùng nàng nói nhảm, trực tiếp túm lấy quỷ hồn của nàng chậm rãi tra khảo là được. Lập tức cười hăng hắc, miệng cọp gan thỏ: "Ta đây không phải là cho người thời cơ sao? Xem người có biết tỉnh ngộ không, có thể chủ động thừa nhận lỗi lầm, miễn cho ta động thủ. Nếu người chống lại, tăng thêm tội nghiệp." A Lan cười lạnh: "Ngươi có thể ở trước mặt ta không biến sắc, coi như có mấy phần dũng khí. Vì điểm này ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, cũng tránh để cho ngươi nghĩ là ta quấn lấy nàng. Các ngươi còn tưởng là một con quỷ hồ đồ ngốc nghếch. Ta tên là Tịch Mai, cùng A Lan là hàng xóm. Thu học, ngươi còn nhận ra ta?" "Cái gì? Cô là Tịch Mai?" Khuôn mặt của trưởng trấn xoát một chút liền trắng bệch, nhìn A Lan càng không ngừng nuốt nước bọt, nơm lớp lo sợ. Tịch Mai không phải đã chết được mấy năm rồi sao? Vì sao?" "Không sai, ta đã chết mấy năm. Nhưng người biết vì sao mà ta chết không?" Ta là chỉ biết cô treo cổ tự vẫn, nhưng mà không có biết nguyên nhân." Tịch Mai hừ lạnh một tiếng: Tự sát thì cũng phải có nguyên do, còn không phải là bảo bối gì thái thái của người hãm hại. Năm đó ta và A Lan là hàng xóm, nhà ta có tiền đưa ta đi học. Ta lại âm thầm cùng sợ thợ sửa đồng hồ ở đầu đường kế lầm mình tư định cả đời. Ta biết phụ thân ta dù chết cũng sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này, thế là cùng A Minh thương lượng muốn cùng hắn bỏ trốn. Ta với A Lan từ nhỏ lớn lên là tỉ muội tốt, ta đem chuyện này nói cho nàng. Chỉ vì ngươi lúc đó tại Hợp Phì làm liên trưởng, ta theo A Minh bỏ trốn, sợ về sau không có chỗ an thân, nhờ A Lan viết một phong thư để cử A Minh cho ngươi, để ngươi an bài chút việc cho hắn, thuận tiện cũng vay nàng một ít tiền làm lộ phí. Nhưng nếu nàng không đáp ứng thì thôi, nàng lại đem chuyện này nói cho cha ta. Cha ta đem ta giam lại, sai người đuổi A Minh ra khỏi trấn. Ta xấu hổ, giận dữ mới tự sát. Tuy cha ta hối hận, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mà A Minh lúc đấy không ở lại trấn, bởi vậy cha ta mới không đem sự tình nói ra. Bây giờ hai người các người gặp mặt, tình cũ ngọt ngào ân ái, ta nhìn thấy hết thảy làm sao mà không ghen ghét nổi giận. Ta vì A Lan mà chết, tự nhiên phải tìm nàng báo thù. Chỉ là để nàng chết đi như vậy thì quá là tiện nghi. Ta muốn để nàng nhận hết sỉ nhục, sau đó mới giết nàng, như vậy mới giải hết mối hận trong lòng ta." Nghe xong lời này, Thu trưởng trấn hoàn toàn ngây người, môi mấp máy, một chữ cũng không nói nổi. Diệp Thiếu Dương thở dài, hướng Tịch Mai nói: "Ân oán của các người trước đó ta cũng không rõ, không tiện đánh giá. Bất quá là người tự sát, A Lan chỉ là người báo mật sự tình, tội không đáng chết. Quan trọng nhất nhất là khi chết, nàng sẽ bị phán xét trước Diêm Vương Điện. Nàng lúc còn sống lưỡi dài, sau khi chết tất xuống địa ngục, thổ hình cắt lưỡi. Ngươi cần gì phải tự mình báo thù, gia tăng nghiệp lực của mình? Không! Tịch Mai hét lớn đứng lên. Ta là muốn tự tay báo thù, đưa cô ta tra tấn đến chết, coi như tương lai nhận trừng phạt gì, ta cũng không oán, không hối. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn nàng. Tốt, chấp niệm của ngươi sâu như vậy, giữa chúng ta giống như cũng không có gì để trò chuyện nữa. Tịch Mai cười như điên rồi nói: Ngươi cho rằng ta nói cho ngươi nhiều như vậy là muốn ngươi khoan dung sao? Ta nói ra bất quá chỉ muốn cho ngươi biết Alan đã phạm tội nghiệp gì. Nàng có ngày hôm nay là trừng phạt đúng tội. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: Thế nhưng là ngươi không phải là Thôi Thiên Tử, ngươi không có tư cách phán định người khác tội sống hay là chết. Vậy ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này? Ngươi cũng đâu phải là thiên sư thật sự. Tịch Mai nói xong đột nhiên lách mình nhào lên. Một tay của Diệp Thiếu Dương định nắm lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nghĩ một hồi vẫn thôi, từ trong ba lô lấy ra một cây kiếm gỗ đào nghênh đón. Tịch Mai gật gù đắc ý, tóc dài đột nhiên sinh sôi hướng Diệp Thiếu Dương mà quấn tới. Hạ cấp nữ quỷ này mà cũng biết một chiêu này sao? Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, thẳng kiếm mà lên, tay trái bắt ấn, trong miệng niệm chú: Thông linh phù triện, nhất kiếm tác hồn, cấp cấp như luật lệnh. Đạo mộc kiếm lăng không quét ngang, phàm là tiếp xúc với tóc thì đám tóc lập tức bốc cháy. Diệp Thiếu Dương dùng kiếm gỗ đào chém đứt tóc dài mà nữ quỷ huyễn hóa, động thân mà bay. Tay trái đột nhiên mở ra, một bàn tay vỗ xuống trán của Tịch Mai, hét lớn một tiếng: Mau! Trưởng tâm lôi phát ra một đạo linh quang, tự thân linh lực của trưởng tâm lôi bao gồm cả nhật tinh đã hấp thu cùng một chỗ buông ra, hình thành một luồng sóng năng lượng cường đại ập đến trên mặt của Tịch Mai, đánh bật nàng từ trong thân thể của Alan ra. Chương 2017 Cá vàng nhỏ phần 1. Một cái bóng rơi xuống đất, Alan cũng mềm mại ngã lăn quay ra. Thiên địa vô cực, núi cao biển rộng, tới đây cho ta. Diệp Thiếu Dương hét một tiếng, tay trái lăng không túm lấy, túm tóc của Tịch Mai, đồng thời bước lui lại, dùng lực kéo mạnh. Tay phải từ trong dây lưng nắm một đồng đúc mẫu, chỉ cần đưa nàng kéo ngược lại, đem đồng này chụp lên trán của nàng, lập tức có thể thu nàng vào. Một loạt hành động của Diệp Thiếu Dương trôi chảy không chê vào đâu được. Có được như vậy là do hắn nắm chắc cục diện chiến đấu cùng với việc trường kỳ rèn luyện. Không đến cấp bậc thiên sư trở lên, tuyệt đối không làm được. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại quên mất, mình hiện tại không phải là thiên sư. Một bộ trình tự theo thói quen, vốn cho rằng dễ dàng bắt được nữ quỷ. Kết quả trong khoảnh khắc, trước khi đồng đúc mẫu sắp chạm vào mặt của Tịch Mai, Tịch Mai sử ra toàn thân tu vi dùng lực dẫy dụa. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy bàn tay nắm tóc nàng tê dần, theo bản năng buông lỏng. Kết quả Tịch Mai thừa cơ hội này đột nhiên thoát ra, quay đầu hung tợn liếc Diệp Thiếu Dương một cái, sau đó bay ra ngoài cửa. Chờ Diệp Thiếu Dương đuổi theo thì nàng đã đào tẩu theo bóng râm dưới mái hiên. Mẹ kiếp, sớm biết đã không chủ quan như vậy. Diệp Thiếu Dương tức giận dậm chân. Những người kia đứng ở ngoài phòng đều ngây ngốc nhìn hắn. Tịch Mai có chút tu vi, có thể ẩn hình chạy trốn. Bọn họ vốn là người bình thường cho nên không thể nhìn bằng mắt thường được. Chỉ thấy một mình Diệp Thiếu Dương đánh tới đánh lui, giống như trước mặt có một đối thủ nào đó. Ai cũng hoảng sợ, chân nhũn ra, đứng không dám động. Diệp Thiếu Dương quay trở lại phòng, đỡ Alan từ dưới đất ngồi dậy, ấn một cái vào ấn đường, xem mạch đập. Tuy có chút yếu ớt, thế nhưng ba hồn bảy vía vẫn còn trong cơ thể, lúc này mới yên tâm. Thủ trưởng trấn lấy lại tinh thần, tiến lên ôm lấy Alan, hỏi Diệp Thiếu Dương nàng ra làm sao. Diệp Thiếu Dương đem Alan giao cho hắn, đi tới bên ngoài cửa, bốn phía nhìn một chút, lắc đầu. Hắn kiểm điểm lại sai lầm, lần này thật sự là oai quá, xác thực nói là quên mất, mình bây giờ chỉ còn một thành pháp lực. Nếu không trước đó, hắn có thể bố trí ở bên ngoài nhiều một chút. Quỷ hồn của Tịch Mai tuyệt đối cũng không thể đào thoát. Đương nhiên người khác không biết, coi như ở một khắc cuối cùng, hắn có nắm chắc đem Tịch Mai lưu lại. Cái khác không nói, lúc ấy mình chỉ cần rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng khai thiên chú tế ra, coi như không cần pháp lực, chỉ cần dựa vào linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, giết một u hồn dễ như chơi. Bất quá làm như thế thì Tịch Mai nhất định sẽ hồn phi phách tán. Mà theo quan điểm của Diệp Thiếu Dương, hắn cảm thấy hành vi của nàng chưa đến tội phải chết, loại tội có thể tha thứ được. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, tìm ra một cái bát sứ thô, vẽ một tấm cố hồn phù, hóa thành pháp thủy để cho Thu Trưởng Trấn cho Alan uống. Dù sao thân thể của nàng đã bị hồn phách chiếm cứ lâu như vậy, hồn lực bị hồn phách của Tịch Mai bài xích, tất nhiên sẽ bị tổn thương, cần phải dưỡng hồn một đoạn thời gian. Alan uống xong pháp thủy, Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút, thấy mạch đập bình thường, vì vậy bảo Thu Trưởng Trấn chuyển một cái giường tới. Thu Trưởng Trấn lập tức chỉ tìm người chuyển giường. Diệp Thiếu Dương sai người đặt giường ở trong sân, lấy một tấm ga giường treo lên giá đỡ ở phía trên để che khuất ánh mặt trời, sau đó đặt Alan nằm xuống. Diệp tiên sinh, cái này là ý gì? Thu Trưởng Trấn tò mò hỏi. Ở trong phòng âm khí quá nặng, nàng đã hấp thu âm khí một thời gian dài, đối với thân thể không tốt. Hiện tại vừa vặn nắng đẹp, cho nên có thể phơi nắng một lúc, khu trừ âm khí. Bất quá nàng một thời gian dài không ra nắng, nếu như đột nhiên nằm dưới ánh mặt trời, âm dương trong cơ thể mất cân bằng, vì vậy quá trình phải tiến hành tuần tự. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhấc một đầu ga giường lên để cho chân của Alan lộ ra dưới ánh mặt trời, dặn dò Thu Trưởng Trấn trước hết để cho chân tiếp nhận ánh mặt trời, chờ một canh giờ sau mới nhấc ga giường lên hoàn toàn, cứ phơi đến khi mặt trời lặn là được. Vâng, đà tạ Diệp tiên sinh, thủ mộ là vô cùng cảm kích à. Thu Trưởng Trấn trước mặt sai một đám hạ nhân đối với Diệp Thiếu Dương cúi đầu chắp tay, khác hẳn với thái độ hung hăng lúc trước. Diệp Thiếu Dương thản nhiên đón nhận, nhìn Thúy Vân một chút. Thúy Vân đã sớm ngơ ngác, kinh ngạc nhìn hắn, một câu cũng không nói lên lời. Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng, sau đó nói với Thu Trưởng Trấn. Trưởng Trấn đại nhân, chúng ta chuyển sang nơi khác, sau đó mới tính đến chuyện an bài kế tiếp đi. Thu Trưởng Trấn sững sờ. Chuyện an bài kế tiếp không phải là đã đem quỷ đuổi đi rồi sao? Đuổi đi rồi, nhưng không lẽ nó sẽ không quay lại? Nàng lưu luyến nhân gian chính là về tìm Alan nhà người báo thù đâu. Trước mắt chỉ là trốn lánh lạn, tương lai khẳng định sẽ quay lại. Sau lưng của nàng tám thành là còn có đồng lõa đó. Cái gì? Thu Trưởng Trấn cùng với mấy gia đình nghe đến hai chữ đồng lõa thì hoảng sợ, sững sờ nửa ngày. Là người hay là quỷ? Có thể là người, cũng có thể là tà vật. Là người thì khả năng lớn hơn một chút đó. Diệp Thiếu Dương giải thích. Tịch Mai không phải là mới chết 5 năm sao? Trong thời gian ngắn như vậy, nếu như nàng chỉ dựa vào tu luyện chính đạo, tuyệt đối không có khả năng tu thành u hồn. Cho nên phía sau nàng nhất định là có người hỗ trợ, có thể là một số pháp sư tà tu ưa thích thu nạp bảy dạng tàn hồn này, mê hoặc, đồng thời trợ giúp bọn họ báo thù. Thu Trưởng Trấn nghe xong, phía sau nữ quỷ còn có cao nhân, nhất thời kinh hoàng ngẫm lại. Vì sao phải làm như vậy? Vì có thể thu nhận làm quỷ phó, vì chính mình bán mạng. Diệp Thiếu Dương giải thích. Đầu tiên là mê hoặc quỷ hồn báo thù, giúp nàng tu luyện tà thuật, sau đó tất nhiên là giúp nàng báo thù. Khi tâm nguyện báo thù đã thành thì quỷ hồn sẽ cảm kích pháp sư. Trọng yếu nhất là sát hại người sống, đối với quỷ hồn mà nói, trên cơ bản là phạm vào một trong 10 đại tội không thể tha thứ. Sau này xuống âm ti sẽ bị đánh vào địa ngục. Pháp sư làm như vậy là cắt đứt đường lối của quỷ hồn, để cho nàng chỉ có thể có khăng khăng một mực vì mình mà bán mạng. Có thể nói sau khi nhận trục là sẽ bán mạng vì mình. Mọi người cùng Thu Trưởng Trấn lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, mỗi một người nhìn nhau hoảng sợ không nói ra lời. Diệp tiên sinh, ý của người là đằng sau Tịch Mai có thể là có cao nhân? Thu Trưởng Trấn thập phần lo âu. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Cái gì là gọi là cao nhân? Đều là bằng môn tà đạo thôi. Thu trưởng trấn nghe xong tiến lên nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương khẩn cầu: "Tiên sinh, ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi, xin ngươi nhất định là cứu A Lan cũng là cứu ta ạ." Diệp Thiếu Dương đáp: "Chúng ta đi về, từ từ lại nói." Thu trưởng trấn lại gọi tới hai lão mộ tử cùng với mấy gia đình ở lại hầu hạ A Lan, chính mình mang theo Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân trở lại chính sảnh. Lần này lão phân phó người pha trà, lấy điểm tâm chiêu đãi hai người. Thúy Vân nhìn thấy bánh kẹo xanh xanh đỏ đỏ, cảm giác mới lạ nhưng mà không có dám ăn. Diệp Thiếu Dương bóc cho nàng một cái để ăn, bảo nàng đừng khách khí. "Chuyện này đã để ta gặp phải, ta sẽ quản. Chỉ cần ông cứ theo như ta an bài, tam đoàn có thể bắt Tịch Mai, bao gồm cả cái tên pháp sư tà tu ở phía sau lưng của nàng đó." Chương 2018 Cá vàng nhỏ phần 2. Thu trưởng trấn sớm đã xem hắn như là thần tiên sống mà đối đãi, nghe nói như vậy thì cảm kích không được, liên tục cảm tạ. Diệp Thiếu Dương từ từ uống một ngụm trà: "Nhưng ta cũng không thể giúp ông miễn phí được." Thu trưởng trấn vừa nghe liền minh bạch, cười làm lành: "Tất nhiên không thể để tiên sinh miễn phí ra tay, không biết tiên sinh muốn thủ lao bao nhiêu?" Những lời này làm Diệp Thiếu Dương khó khăn. Một trưởng trấn thì chức quan nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, tiền khẳng định là có một ít. Nếu như ở thời hiện đại, Diệp Thiếu Dương mở miệng muốn mấy chục vạn nhân dân tệ, người ta hẳn là dễ dàng trả. Nhưng đây là thời dân quốc, Diệp Thiếu Dương đã tới đây mấy ngày, đại khái biết giá trị của đồng tiền lúc này, vẫn là thiếu khuyết một ít khái niệm cụ thể. Đơn giản mà nói, hắn cũng không biết trong nhà của một trưởng trấn có bao nhiêu tiền. Vì vậy Diệp Thiếu Dương nhìn Thúy Vân xin giúp đỡ. Thúy Vân đang ăn kẹo hoa quả nhai ngon lành, thấy Diệp Thiếu Dương nhìn mình không hiểu, bèn ngượng ngùng cười, sau đó bóc một cái kẹo đưa cho hắn: "Ăn rất ngon, Thiếu Dương, ngươi cũng ăn một cái." Diệp Thiếu Dương cạn lời nghĩ nghĩ, nói với Thu trưởng trấn: "Ta xem ông cũng là người thành thật, vậy ta cũng nói thật với ông, ta muốn đi Giang Tây nhưng hiện tại không có một xu dính túi. Ông cho ta một số tiền đủ để ta có thể đến đó là được, đương nhiên trên đường không đến mức màn trời chiếu đất." Thu trưởng trấn vốn dĩ đã chuẩn bị nghe hắn chào giá cao ngất trời, đến khi hắn nói như vậy thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: "Diệp tiên sinh đã sảng khoái như vậy, Thu mỗ ta cũng tuyệt đối không có keo kiệt. Ta cho người 4 con cá vàng nhỏ." Dứt lời bèn gọi quản gia bảo hắn đi lấy thù lao. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy cảm thấy nhất định sẽ không bạc đãi, cuối cùng nghe được 4 con cá vàng nhỏ, đương trường mộng bức, thậm chí cho rằng mình nghe lầm, nhìn Thu trưởng trấn lẩm bẩm: "4 con hoàng ngư, ta nói là đại ca, lấy đồ vật xem là tiền, ta cũng đã từng nghe nói, nhưng nếu như ngài không có tiền thì cho ta một chút lương thực để đổi tiền cũng được, bây giờ ngài cho ta 4 con cá vàng nhỏ, ngài đùa giỡn ta đấy à?" Thu trưởng trấn nghe nói như vậy thì biểu tình còn mơ hồ hơn, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Vừa lúc này quản gia đi tới, đem cái thứ gọi là 4 con cá vàng nhỏ đặt ở trên bàn. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua ngơ ngẩn: "Đây đâu phải là cá vàng nhỏ, đây là vàng thỏi." Tức khắc không cần thầy dạy cũng hiểu, cá vàng ý là vàng thỏi, bởi vì là màu sắc của cá vàng giống như màu của vàng thỏi. Lập tức ngượng ngùng cười rộ lên, nói với Thu trưởng trấn: "Trưởng trấn đại nhân thật là hài hước, đem vàng thỏi nói thành cá, ta tưởng là cá thật." Thu trưởng trấn toét miệng cười nhưng một bực buồn bực, nghĩ thầm cách gọi là vàng thỏi là cá vàng đâu có phải là mình phát minh, cách nói này ai mà chả biết, không biết là Diệp Thiếu Dương vì sao lại nói như vậy. Thúy Vân thấy 4 thỏi vàng nhịn không được vô cùng kích động, hướng Diệp Thiếu Dương nhấp miệng cười: "Thiếu Dương, lần này đừng nói là Giang Tây, chính là Quảng Tây cũng đi được đó." Diệp Thiếu Dương không biết giá cả vàng thỏi, nhưng nàng biết dựa theo giá trị tiền lúc này, một thỏi hoàng ngư này có thể đổi độ 300 tiền đại dương, mà giống như là một tòa nhà lớn Thu trưởng trấn đang ở, ở địa phương nhỏ này thì nhiều nhất giá trị không đến 100 đại dương. Nói cách khác, nếu như Diệp Thiếu Dương không đi Giang Tây, hoàn toàn có thể mua một ngôi nhà lớn, sau đó vẫn dùng số tiền còn lại mua mấy chục mẫu đất, lại đầu tư làm sinh ý. Chỉ cần thời cuộc bất biến thì trên cơ bản đều có thể cơm áo không lo cả đời. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tiếp xúc với vàng thỏi, trong tay thưởng thức một hồi, đem một thỏi cất vào trong túi, 3 thỏi còn lại đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân sửng sốt, xua tay. Quý như vậy, ngươi cất đi, ta sợ đánh mất vàng của ngươi. Diệp Thiếu Dương đáp, không phải là để cho tỷ cất, mà là cho tỷ. Thúy Vân đương trường sững sờ, Thu trưởng trấn cũng ngẩn ngơ. Sau một hồi, Thúy Vân khôi phục tinh thần, đột nhiên đứng lên xua hai tay. Không không, đây là tiền do ngươi kiếm, là ngươi nhiệt tình, thương yêu tỷ tỷ, thì cho tỷ tỷ mấy chục khối đại dương là được. Lại nhiều như vậy, Thiếu Dương, đầu của ngươi vẫn chưa bình phục phải không? Diệp Thiếu Dương đáp, đầu của ta rất tốt, số tiền này coi như là tiền cơm. Được rồi, tỷ cầm đi, đừng để tới để lui làm cho người ta cười cho. Đem ba khối vàng mạnh mẽ nhét vào trong tay của Thúy Vân. Thúy Vân liếc mắt nhìn Thu Trưởng Trấn, đành tạm thời nhận. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương tràn ngập một loại biểu tình phức tạp. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không có vấn đề gì, không phải vì hắn không biết giá trị của vàng thỏi, mà trong quan niệm của hắn thì tích lũy tri ân, dũng tuyển tương báo. Thúy Vân cứu mạng của mình, chính mình lại chiếu cố mấy ngày nay. Đừng nói là số vàng thỏi này, dù là nhiều gấp 10 lần Diệp Thiếu Dương đưa cũng là không có chớp mắt. Thủ trưởng trấn dùng sức vỗ bàn, giơ ngón tay cái đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh thật là hán tử, Thu mẫu bội phục. Diệp tiên sinh yên tâm, biểu tỷ của ngươi là cư dân trên địa phương của ta quản hạt, tương lai ta sẽ tất nhiên chiếu cố, ngài cũng không cần lo. Diệp Thiếu Dương cảm tạ, sau đó tiếp lời. Ta còn muốn một đồ vật. Thuyên Vân vừa nghe vội vàng, Thiếu Dương đã đủ nhiều. Thủ trưởng trấn cũng cảm thấy có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương từ trên bàn cầm cái hộp nhạc đồng hồ thạch anh. Thứ này có thể cho ta không? Thu trưởng trấn sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên. Đây là ta từ Bắc Kinh mang về, mua tới chỉ là có ngoạn ý nó mới lạ, đâu có đáng giá. Địa phương nhỏ của chúng ta không có thôi. Diệp thiếu tiên sinh thích thì cầm đi là được rồi. Vậy cảm ơn ông. Diệp Thiếu Dương đem hộp nhạc đưa cho Thúy Vân cười nói. Ta đã nói là sẽ cho tỷ một cái mà. Thúy Vân ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đầy cảm xúc. Từ giờ khắc này, ấn tượng của nàng về Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đổi mới. Tin tưởng hắn không phải là người bình thường, cùng tất cả người mà nàng đã từng biết đều không có giống như vậy. Uống trà xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cùng Thu Trưởng Trấn sắp đặt kế hoạch bắt quỷ. Sau khi nàng đi, trong 3 ngày tất nhiên sẽ trở về thám thính, hoặc là thay đổi kế hoạch quay lại giết chết Alan, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ông đừng lo, ta bố trí một chút, bắt nàng khẳng định không thành vấn đề. Ông chuẩn bị cho ta một ít đồ vật, quan trọng nhất chính là 7 cây đèn, tốt nhất là loại đèn pin cỡ lớn, có thể chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương chỉ lo nói chuyện, nói xong ngẩng đầu nhìn thấy Thu Trưởng Trấn và Thúy Vân vẻ mặt mơ hồ, tức khắc nhíu mày. Ta nói là đồ vật đều có, đâu có phải là khó tìm, có vấn đề gì sao? Thu Trưởng Trấn ngập ngừng. Cái khác thì dễ làm, ấy là ngươi nói loại đèn này, trên đời này thực sự có loại đèn này sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đèn pin số lớn có thể mua được mà. Mua ở đâu à? Thu Trưởng Trấn khiếp sợ. Cái đèn pin là cái đèn gì? Diệp Thiếu Dương nháy mắt liền minh bạch, dùng sức đập vào đầu một cái. Mẹ nó, chính mình trong lúc nhất thời thác loạn, nơi đây là thời dân quốc, cái trấn nhỏ này phòng trừng điện còn chưa có, làm sao mà lấy ra đèn pin? Nhất thời có điểm không biết như thế nào cho phải, cười khổ vô cùng. Hết chương 2018. Hết tập 278. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũng. Và đừng quên, hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.